Chương 1106, Bắc Cung mê án. Đế hoàng bảng chỉ có 5 vị cấm kỵ võ đế, mà huyết sắc mâu quang chi chủ, có thể tại đại hạ võ đế toàn lực truy sát hạ thuận lợi chạy trốn, rõ ràng cũng là một vị cấm kỵ võ đế. Lập tức, toàn bộ Vô Tận Hiểm Phong đều bị sôi sùng sục âm thanh che giấu. Thân hình lóe lên, đại hạ võ đế đi vào võ đế bên cạnh, ta không gặp qua người kia. Võ đế đang tại vận công chữa thương, tuấn hùng trên mặt không chút biểu tình. U linh xe ngựa chi chủ thì lui trở về U linh xe ngựa bên trong, tại bốn phía vây, là từng vị khí tức mạnh mẽ ma đạo khôi thủ. Bởi vì huyết mâu chi chủ quấy rầy, trận này kinh thế chi chiến mắt thấy không cách nào tiến hành tiếp. Trương Đại Hiệp, lấy ngươi kiến thức, nhưng đoán ra người kia thân phận Vô Tận Bình Nguyên một góc, đến từ Đại Hạ Vương Triều thứ nhất tổ chức tình báo, Thiên Vong Lơi Chu, Nhạc Mịch Hoa hỏi hướng thần cơ thư viện viện trưởng Trương Vinh Phủ. Trương Vinh Phủ làm sơ trầm ngâm, cười khổ nói, Nhạc Đại Hiệp phải biết, thiên hạ này sớm đã khác biệt. Đại thời đại tiến đến, rất nhiều không cho phép tồn tại bí cảnh, kỳ địa hết thể bị thiên địa dung nạp, những địa phương này, khó tránh khỏi đi ra một chút không muốn người biết cao thủ khủng bố. Ta có dự cảm, lại không lâu nữa à, chỉ sợ chúng ta tình báo đều muốn lạc hậu về phần người kia thân phận, ngược lại là cực kỳ giống muốn nói lại thôi. Nhạc Minh Hoa trầm mặc không nói. Ở bên cạnh hai người, còn có một vị lão giả, hắn là Bắc Lương Vương Triều thứ nhất tổ chức tình báo, Vô Chi các trưởng môn Lương Khoan, nghe vậy cũng là lắc mạnh mình đầu. Nào chỉ là tương lai, coi như chỉ là gần nhất một năm, bọn hắn kết hợp và tổ chức lại đế hoàng bảng đều sẽ ra đại vấn đề, số lớn trong bảng cao thủ bị vô danh nhân sĩ thay thế, một số cao thủ bài danh vậy phát sinh cự biến động lớn, lại không thể tới lúc sửa chữa. Không phải mấy đại tổ chức tình báo năng lực trở nên yếu đi, thật sự là thiên địa linh khí tăng vọt quá nhanh, xuất hiện rất khó lường số. Cũng tỉ như vừa rồi đánh lén người cùng Thạch Tiểu Nhạc đứng chung một chỗ Lăng Kính Tư, lúc này lẩm bẩm, ta xem người kia mâu pháp, cùng Thạch Hiền Đệ nói qua Tây Vực Lục Liên Giáo tuyệt học có chút cùng loại. Lục Liên Giáo Thạch Tiểu Nhạc nghi hoặc. Lăng Kính Tư giải thích nói, đó là mấy vạn năm trước tông môn, theo Thạch Hiền Đệ nói, hắn cũng là tại một chỗ trong di tích, biết được cái này viễn cổ thế lực bá chủ tồn tại. Nghe nói cùng năm đó thứ nhất đại khủng bố, Hỏa Cương Cung còn có quan hệ hai người đang khi nói chuyện, bên trên bầu trời kim niệm bỗng nhiên chỉ hướng phương xa, đồng dạng rời đi còn có Thiên Lang Cung một nhóm cao thủ. Tây vực võ đế, ngươi đi nơi nào? Đại hạ võ đế ánh mắt thâm thúy. Đã quyết đấu không cách nào tiến hành, giữ lại cũng là lãng phí thời gian. Kim niệm bên trên truyền đến Tây vực võ đế thanh âm, các loại thanh âm rơi xuống, kim niệm đã biến mất giữa không trung. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm chẳng lành, tựa hồ có cái gì hắn không nguyện ý nhìn thấy sự tình, sắp phát sinh, nhưng đến cùng là cái gì hắn chính trong khi đang suy nghĩ, phương xa mãnh liệt địa nổ tung, một đóa to lớn cây nấm lớn mây phóng lên tận trời, đem thanh thiên chọc ra một cái chừng ngàn mét em mở hình tròn vết nước hình tròn trong cái khe, sớm đã đi xa kim niệm lại bị sinh sinh chấn đi ra, kế mà vang lên Tây vực võ đế tiếng hét lớn, ai đang đánh lén ta? Đáp lại hắn là một trưởng, thiên băng địa liệt một trưởng. Lăng Kính Tư bỗng nhiên phát hiện, giờ khác này Thạch Tiểu Nhạc sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, giống như gặp được cái gì để hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lưỡng nghi quyển thu thiên thanh, đỏ hai loại quang mang lượn lờ tại Tây vực võ đế giữa ngón tay, chợt như trường xà sung ra, rõ ràng rất nhỏ, lại cho người ta cắt đứt hết thể mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Bàn tay chủ nhân không tránh không né, ở tại trong lòng bàn tay. Đồng dạng xuất hiện xanh đỏ hai loại quang mang, giết hướng về phía trước, đúng là Tây vực võ đế sở trường tuyệt học. Bàng bàng hai đạo bóng dáng đồng thời bay ngược, một là Tây vực võ đế, một vị khác thì là cái mặt tròn lão giả, bề ngoài xấu xí, nhưng có thể cùng Tây vực võ đế địa vị ngang nhau, rõ ràng cũng là một vị cấm kỵ võ đế. Cấm kỵ võ đế, lại gặp cấm kỵ võ đế ngắn phút chốc ở giữa, tất cả mọi người đều bị chấn động đến không nhẹ. Ngươi là ai? Vì sao ngăn ta? Tây vực võ đế thần sắc ngưng trọng lên, vừa rồi một chiêu hắn dùng 7 phân lực, từ đó có thể biết thực lực đối phương cực khả năng không kém cỏi mình. KNZ quan cho NZ là, hắn nhất định phải hiểu rõ, đối phương sao sẽ tự mình tuyệt học. Mặt tròn lao giả cười lên ha hả, đáy mắt đã từ từ hiện lên một tầng để tất cả mọi người đều hoảng sợ giữ tận sắc, nói, ta là ai, Trúc Nam Chi, ngươi thế mà không nhận ra. Vậy ngươi dù sao cũng nên nhớ kỹ 1.500 năm trước Bắc Cung thế gia A Hoanh liền giống bị một đạo thiểm điện bổ trúng, Tây vực võ đế toàn thân cứng ngắc, nguyên bản ngưng trọng sắc mặt, tại ban đầu ngạc nhiên qua đi, trở nên khó có thể tin, hung lệ thậm chí điên cuồng. Đại Hạ võ đế, Tây Hải võ đế, thậm chí Bắc Lương võ đế, còn có Trương Vinh Phủ, Nhạc Bình Hoa, Lương Khoan bọn người, cũng là song đồng hơi co lại, kinh ngạc xem lấy mặt tròn lão giả. Ngươi không phải muốn biết ta là ai không? Lão phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bắc Cung thế gia thứ 13 thay mặt truyền nhân, Bắc Cung Tuyệt là vậy. Mặt tròn lão giả mỗi nói một câu, trên thân sa tờ khi liền nhiều một điểm, đến cuối cùng, nồng đậm sa tờ khi cơ hồ bao trùm gần phân nửa vô tận hiểm phong, để rất nhiều người hô hấp khó khăn. Lăng Ba Bá, Bắc Cung thế gia rất nổi danh sao? Thạch Tiểu Nhạc không hiểu. Lăng Kính Tư lúc này mới thở dài, từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đây là một đoạn bị người xóa bỏ lịch sử. Trước 2.000 năm đến 1.000 năm, giang hồ lâm vào cơn sóng nhỏ kỳ, trong đó ba chủ liền là nằm ở Bắc Lương khu vực Bắc Cung thế gia. Nhưng là đột nhiên có một đêm, Bắc Cung thế gia thảm tao diệt môn, trên dưới hơn 3 vạn nhân khẩu, tính cả súc vật không một người sống. Về sau người giang hồ, xưng sự kiện lần này vì Bắc Cung huyết án, lại xưng Bắc Cung mê án, bởi vì không có ai biết động thủ là ai, cũng không người nào biết vì sao. A Thạch Tiểu Nhạc quan sát đến Lăng Kính Tư biểu lộ, trực giác nói cho hắn biết, Lăng Kính Tư là biết bộ phận nội tình, còn có một số người khác, hẳn là cũng biết. Cái gì Bắc Cung Tuyệt, ta không biết, ngươi có thể lăn, nếu không ta không thả qua ngươi, ta Tây vực cao thủ càng sẽ không để qua ngươi. Tây vực võ đế quát lạnh. Ha ha ha, Trúc Nam Chi, ngươi vẫn là như thế ưa thích tái giá cửu hận, liền như là năm đó sư phó ngươi như thế, cái kia lão bất tử đi nơi nào, nên sẽ không bị người xử lý đi. Bắc Cung Tuyệt đỗng nhiên nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói, chư vị, vừa rồi đánh lén người, chính là năm đó Lục Liên giáo Hồng Liên đường cao thủ, cũng chính là Trúc Nam Chi sư thúc, hôm nay hết thảy đều là Trúc Nam Chi mưu đồ. Tứ phương vang lên từng mảnh xôn xao âm thanh, Tây vực võ đế hung hăng lạnh cười, ngậm máu, phun người, không biết mùi vị đại hạ võ đế lại là đôi mắt tránh gấp. Hắn ánh mắt cùng kiến thức hơn xa thường nhân, trước đó cùng huyết mâu chi chủ giao thủ, trong lòng liền có hoài nghi, được nghe lại Bắc Cung Tuyệt lời nói, suy nghĩ càng là không ngừng sôi trào. Ngẩng đầu, đại hạ võ đế vừa lúc đối mặt Bắc Cung Tuyệt con mắt, cái sau cười nói, ngươi cũng đã biết, đã sớm bị người diệt tông, ẩn núp nhiều năm Lục Liên giáo, năm đó vì sao không tiếc bại lộ hành tích, cũng muốn đối ta Bắc Cung thế gia xuất thủ, đó là bởi vì một cái to lớn đầu ngón tay che thiên che địa, hung hăng ấn về phía Bắc Cung Tuyệt, xuất thủ người rõ ràng là mặt mũi lạnh lạnh Tây vực võ đế. Bắc Cung Tuyệt nhịn không được mở miệng cười to, càng lại độ thi triển ra cùng Tây vực võ đế như lúc như thế sát chiêu. Yêu ngôn hoặc chúng lao giả, giết Tây vực võ đế chỉ trưởng lượn vòng, vô biên huyễn ảnh tuân ra hướng về phía trước, ẩn chứa kinh thế hãi tục lực phá hoại. Cái này còn chưa xong, hắn đông nhiên rút ra bên hông đao, thân đao hiện lên bạc màu xanh lá, chợt nhìn tựa như lây dính rất nhiều vết gì, nhưng hoán tà kiếm phản ứng nói cho Thạch Tiểu Nhạc, đây là một thanh thượng phẩm danh đao. Hưu Tây vực võ đế nhẹ nhàng vạch một cái, bạc màu xanh lá đao mang theo ăn mòn chi khí đánh út về phía đối diện. Gia Y Va Nở rằm không tựa như sơn thủy họa, họa bên trong hết thảy, trong nháy mắt bị phủ lên trở thành bạc màu xanh lá. Muốn giết ta diệt khẩu, ngươi làm không được. Bắc Cung Tuyệt song trưởng đều xuất hiện, rầm rầm rầm tiếng va đập bên trong, hắn không lùi một bước. Đúng lúc này, bạc màu xanh lá đao mang bao trùm đến Bắc Cung Tuyệt trên thân, khoảng cách thôn phệ hắn cương khí, tiếp theo xuyên vào hắn da thịt. Kính ảnh chuyển di tựa hồ sớm có chủ ý, một vòng huyễn ảnh xuất hiện tại Tây vực võ đế sau lưng, mà này phương thế giới tựa như là đúng mặt hình chiếu, vậy biến thành bạc màu xanh lá. Tại chỗ Bắc Cung Tuyệt, thuận lợi thoát ly hiểm cảnh. Tê Lạp một đao chém ra bạc lục thế giới, Tây vực võ đế đem danh đao múa đến mật không tấu phong, bao quanh vòng vây Bắc Cung Tuyệt, lại bị hai cánh tay một trước một sau ngăn trở. Đại hạ võ đế, Tây hải võ đế, các ngươi là có ý gì? Nhìn xem xuất thủ hai người, Tây vực võ đế sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Đại hạ võ đế nói, làm gì vội vã như vậy, để cho người ta đem lời nói rõ ràng ra. A Tây vực võ đế còn muốn mở miệng, đã thấy Tây hải võ đế không nói một lời, nhưng khí cơ đã một mực khóa chặt mình, chỉ cần mình vừa động thủ, nên đón tất đem là đối phương tầng tầng lớp lớp thế công. Bắc Cung Tuyệt hướng Tây vực võ đế nhìn thoáng qua, cười nói, Lục Liên giáo sở dĩ bước lên thiên đại phong hiểm, muốn diệt ta Bắc Cung thế gia, chính là bởi vì Bắc Cung thế gia bên trong cất giấu một cái bí mật, một cái có thể tìm tới Đông Thắng thôn quê bí mật nếu như lúc trước nói ra Bắc Cung thế gia, chỉ có ít một số người cảm thấy kinh ngạc, như vậy khi Đông Thắng thôn quê ba chữ vừa ra khỏi miệng, toàn bộ Vô Tận Hiểm Phong đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả đang tại vận công chữa thương, việc không liên quan đến mình võ đế, đều đột nhiên mở mắt. Năm đó thiên ngoại tà ma xâm lấn, bạo phát thiên địa đại quyết chiến, Đông Thắng đại lục một lần ở vào bấp bênh hoàn cảnh, mặc dù cuối cùng miễn cưỡng trấn áp tà ma, nhưng tà ma cũng không chu tuyệt. Tương truyền vì trợ giúp người đời sau chống cự tà ma, cũng phòng ngừa tài nguyên bị tà ma cướp đoạt, niên đại đó Đông Thắng cao thủ cái thế, cộng đồng sáng tạo ra Đông Thắng thôn quê, bên trong không chỉ có ẩn chứa Đông Thắng đại lục từ trước tới nay đẳng cấp cao nhất bí tịch, còn có các loại linh quả, kỳ trân, thậm chí binh khí các loại. Vô số năm trôi qua, Đông Thắng thôn quê sớm đã thành một cái truyền thuyết. Nhưng không thể phủ nhận, rất nhiều người đều tin tưởng nó tồn tại, bởi vì cổ đại sách sử bên trong có nhiều đề cập. Ngươi nói là thật đại hạ võ đế ánh mắt rực rỡ liệt. Bắc Cung Tuyệt chỉ là không ngừng địa cười, tràn đầy trào phúng mà nhìn chằm chằm vào Tây vực võ đế đen như đáy nồi sắc mặt, tiếp tục nói, năm đó bởi vì ta thiên tư xuất sắc, cho nên bị gia tộc bí mật bồi dưỡng, ngoại nhân không thể nào biết được, may mà trốn khỏi một kiếp. Toàn bộ Bắc Cung thế gia tài vật đều đã rơi vào Lục Liên giáo trong tay, vậy bao quát bí mật kia. Nói bậy nói bạ, chiếu ngươi nói như vậy, Lục Liên giáo đạt được Đông Thắng thôn quê tài nguyên, sớm nên vô địch thiên hạ, làm sao đến mức như thế lén lút? Tây vực võ đế lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Rất đơn giản, bởi vì Bắc Cung thế gia chỉ nắm giữ bí mật một bộ điểm, mà võ đế cùng sau lưng của hắn Chi Tôn Các nắm giữ một bộ khác điểm, chỗ lấy các ngươi liền muốn thừa này cơ hội trọng thương võ đế, vì đạt được Chí Tôn Các bí mật làm chuẩn bị. Bắc Cung Tuyệt không hủ chết người không bỏ qua. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.